One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 161, tiến hóa. Greg lãnh khốp nòng súng đen nhánh, lại có thể phun ra nhất nóng rực hỏa diễm. Greg hai tay cầm thương, một thương nhắm ngay một người, thỏa thích tự nhiên đạn dược. Đấu cát cái này thể thuật đạt nhân còn có thể so sánh ung dung trốn tránh. Nhưng thần nghiêu liền muốn chật vật rất nhiều. Đáng giận, người này đạn dược tốt như vậy giống như sẽ không dùng hết. Người bình thường đều biết, súng ống đạn dược lượng có hạn, nhất là thể tích nhỏ hơn súng ngắn. Mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng luôn có càng đạn dược khoảng cách, mà khi đó chính là cơ hội của bọn hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Greg trong tay cái này hai thanh súng ngắn, trên trăm phát đều đem ra ngoài, thế mà không có ý dừng lại chút nào. Bọn hắn không có chú ý tới là, Greg cái này hai thanh toàn bộ thiết kế mới súng ngắn, đều là song băng đạn, mà hắn thông qua ngón tay linh hoạt, thế mà có thể ở nổ súng đồng thời, càng không ngừng thay đổi băng đạn. Kể từ đó, tự nhiên tạo thành đạn dược vô hạn giả tưởng. Bất quá trên thực tế, Greg trên cánh tay mang theo tràn đầy băng đạn. Tại đánh quang chi trước, hắn đúng là có được gần như vô hạn đạn dược. Phốp, một chuỗi huyết kiếm từ thần nghiêu cánh tay thoát ra. Thấy cảnh này, đấu cát trố mắt muốn nứt. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra vẫn là muốn thêm chút thương thế. Quyết định đã dưới, đấu cát thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa quỷ dị. Cả người cơ bắp vậy mà toàn bộ tuôn hướng cánh tay, lại càng không ngừng kéo dài, bằng phẳng, hợp lại cùng nhau, tạo thành một mặt cơ bắp tấm chắn. Xông, phốc phốc phốc phốc, đạn càng không ngừng rơi vào phía trên. Mặc dù tạo thành nhất định tổn thương, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại, đấu Sara tới gần cùng Greg khoảng cách. Sớm cùng ngươi đã nói, ta chính là thương đấu sĩ khắc tinh. Tại gần tới trong tích tắc, hai tay mở ra, từ hai bên chụp về phía Greg. Cao cỡ nửa người cơ bắp tấm chắn, đơn giản giống như song quỷ gõ cửa. Đấu cồn cát sừng lộ ra một tia nhe răng cười, biến thành thịt vụn cũng chớ có trách ta. Khiên thịt tấn công thanh âm tại tĩnh mật hải tặc thật lâu rung động. Ân cái này xúc cảm không đúng, cẩn thận sau lưng. Thần nghiêu thanh âm lo lắng cùng một cỗ kình phong đồng thời vang lên. Đấu cát lấy một cái cực kỳ chướng tay gai mắt tư thế ngã nhào xuống đất, hiểm hiểm địa sau lưng của tránh thoát tập kích. Quay đầu nhìn lại, Greg vậy mà lấy nửa bức thân thể trôi lơ lửng ở không trung. Đấu cát con người khuếch trương, đây là cái gì quỷ? Không trung còn không ngừng được có bóng đen hướng hắn tụ tập mà đến, dần dần hội tụ thành thân thể của hắn. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, những bóng đen này lại là từng cái lớn chừng ngón tay cái con rơi. Ở bên cạnh nhìn chân thiết thần nghiêu nhảy tót lên đấu cát bên người, giọng căm hận nói, là năng lực ngươi. Mặc dù không biết cụ thể năng lực, nhưng hắn vừa rồi tránh thoát ngươi công kích chiêu thức gần như nguyên tố hóa. Mẹ trứng, đá trúng thiết bản, cho nên nói a, không nên xem thường ta. Vô số con rơi hội tụ vào một chỗ, tuôn hướng Greg, hai bức to lớn cánh thịt ở sau lưng triển khai, rất nhỏ vỗ, liền làm hắn trôi nổi tại giữa không trung. Có lẽ là vampire trái cây ảnh hưởng, hai khỏa tiêm nha không tự chủ từ miệng môi trên lộ ra. Lăng không là gương mặt anh tuấn của hắn tăng thêm mấy phần tà ý. Cánh thịt triển khai thời điểm, đúng lúc chặn lại đấu cát cùng thần nghiêu hai người ở tại dương quang. Thế là một hình ảnh tạo thành, hai vị quát tháo Tây Hải lương đống phảng phất phủ phục tại Greg hình thành chỗ tối tăm. Duỗi ra ngón tay cái, so tài một chút bản thân, lão tử thế nhưng là ngày vương hải tặc đoàn nhân vật số 2. Đấu cát, thần nghiêu hai người trong lòng giật mình. Không có nghĩ đến cái này không có chính hành thương đấu sĩ, thế mà bài vị cao như thế. Thần Nghiêu trong lòng không khỏi dâng lên một chút hối hận. Sớm biết, lúc trước sẽ không lựa chọn loại chiến thuật này. Greg nhìn lấy hai người biểu lộ. Đối với hắn giả bộ bộ này bức hết sức hài lòng. Sợ rồi sao? Một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Ngươi là nhân vật số 2, ai đồng ý là ai? Hai ngày trước mới vừa bị Tông Nghiêm đem mặt đều đánh sưng lên, ngựa trứng, bầu không khí mất giáo. Griff phẫn hận nhìn lấy chẳng biết lúc nào xuất hiện bên trong nải. Cái sau nhẹ nhõm mang theo một cái vết máu đầy người đại hán. Là Kỳ Vải, xem ra nàng đã trải qua thuận lợi giải quyết chiến đấu. Lần kia là ngoài ý muốn. Lão tử ngày đó đau bụng, trạng thái không tốt. Nguyên lai, Greg từ khi phát giác bản thân, thức tỉnh, về sau. Tâm tính tốt đẹp, đem vampire trái cây mở mang một phen, lại hoàn thành súng mới về sau. Trực tiếp khiêu chiến Tông Nghiêm. Rất rõ ràng, con hàng này nhẹ nhàng. Thế là Tông Nghiêm rất nhanh dạy hắn làm thế nào người. Mặt đều bị đánh sưng lên. Không phải hình dung, mà là thực bị đánh sưng lên. Nhìn kỹ, cho tới hôm nay vẫn có thể nhìn ra một chút manh mối. Làm sao có thể? Gầm lên giận dữ, cắt đứt hai người đậu bì. Đấu cát cuồng hống, ít cố làm ra vẻ. Người như ngươi, lại còn có thể bị những người khác đánh sưng mặt. Frick im lặng che mặt. Bên trong nải, ngươi chờ, Thần Nghiêu. Đấu cát nhìn về phía đồng bạn. Thật muốn dùng sao, cái này đến lúc nào rồi? Chớ do dự, Thần Nghiêu sắc mặt nhiều lần biến ảo. Giọng căm hận nói ra. Đừng chết, vừa nói, ngón tay bỗng nhiên duỗi ra. Vậy mà cắm vào bản thân cùng lớp trong thân thể. Máu đều còn không có chảy ra. Đấu cát thân thể thế mà xảy ra thay đổi thật lớn. Lúc trước, đấu cát là thông qua thể thuật di động tự thân hiện hữu cơ bắp. Từ đó khiến cho hữu hiệu hơn phục vụ tại chiến đấu. Nhưng bây giờ, đấu cát vậy mà phảng phất hướng thổi khí cầu một dạng. Cả người không ngừng bành trướng. Thoáng qua ở giữa từ 3 mét đã tăng tới 5 mét. Cơ bắp càng là hướng thịt u cục một dạng bầy kín toàn thân. 10 phần khoa trương, hiển nhiên một bức hao bộ dáng. Hơn nữa hai mắt màu đỏ tươi. Khóe miệng còn không ngừng địa nhỏ xuống nước bọt. Thực buồn nôn, đơn giản như là dã thú. Bên trong nại che miệng, ngồi chung một chỗ trên đá ngầm quan chiến. Xác thực, rất giống dã thú, chấm ngoặc kép, Greg ít có không có tranh cãi. Biểu lộ ngưng trọng lẩm bẩm nói. Sông nhanh chóng thối lui Thần Nghiêu nói. Mặc dù không biết ngươi làm cái gì. Thoạt nhìn ra hỏa này là muốn hóa thân dã thú. Lục thân không nhận, Thần Nghiêu không có trả lời. Chỉ là ở trong tâm nói thầm. Các ngươi đoán được những cái này không có chút ý nghĩa nào. Cuồng hóa, dưới đấu cát. Coi như ớt xanh lão đại muốn chế phục hắn đều muốn phí một phen khí lực. Phảng phất tại đáp lại Thần Nghiêu ý nghĩ. Đấu cát dùng không có chút nào ánh mắt của thần trí nhìn Greg một chút. Siêu, người đâu kịp phản ứng lúc, như núi bóng đen đã ở trước mắt. Tốt, chữ nhanh còn không có trong đầu thoáng hiện. Greg người đã giống như đống cát bị đánh vào bãi cát. Bành, tiếng đánh đập cùng rơi xuống đất tiếng liền hội tụ thành một thanh âm. Có thể thấy được nó phát sinh tốc độ có bao nhanh. Khục, Greg ho ra một ngụm máu, căn bản không dám quan sát. Trước trực tiếp con rơi hóa, loại chiến đấu này trực giác để hắn tránh thoát cuồng hóa đấu cát kích thứ hai. Bịch lại là một tiếng, bụi đất tung bay, còn tốt phản ứng nhanh, nếu là tạo thành liên tục đả kích, sợ rằng sẽ trực tiếp quải điệu. Đám rơi còn chưa kịp hội tụ thành hoàn toàn thể, vội vàng lại lần nữa phân liệt, đấu cát ngay sau đó xuất hiện ở không trung. Quờ múa nắm đấm, mang theo một đạo cuồng phong, kém chút khiến phụ cận đám rơi chạy hướng quỹ tích phi hành. Liên tục hai lần huy quyền thất bại, khiến đấu cát 10 phần tức giận, ngao ngao ngao ngao, phảng phất tinh tinh một dạng phẫn nộ gầm to. Nhanh hơn chút nữa, Thần Nghiêu trong lòng điên cuồng gào thét, nhất định phải ở bên trong 2 phút đồng hồ giải quyết chiến đấu. Lại đánh nhập Trấn Định Tề mới có thể. Hoa a, siêu hung nha. Bên tai một thanh âm, dọa đến Thần Nghiêu một cơ linh. Chỉ thấy một người cao chừng 5 mét đại hán chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người. Khô Bá thật thà cười cười. Không cần sợ, đối thủ của ngươi không phải ta. Liên tiếp xuất hiện ngày Vương Hải Tặc đoàn cán bộ, khiến Thần Nghiêu trong lòng David không ổn. Chẳng lẽ, thật muốn bại quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.